Tiên ma đồng tu, chương 1768, thần bí khách đến thăm. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ sở hữu khách sạn trong tiểu lâu chạy đường tiểu nhị đều một cái tốt cười teo, hình như là ông chủ ngược đãi không để cho bọn hắn cơm ăn giống như. Trước mắt mời đến những người này tiểu nhị chính là lúc trước mời đến Diệp Tiểu Xuyên lúc bị cách tang thủ hạ chính là cái kia chiến nô làm mất hai khỏa răng cửa gầy yếu tiểu nhị. Tiểu nhị ca một lần xuyên thẳng qua phía trước đường cùng hậu viện phòng bếp bận rộn, hiện tại nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, liền mấy món ăn sáng, còn có ướp gia vị một ít thịt khô, cổ kiếm chỉ đám người cũng không bắt bẻ, tùy tiện chọn một ít chúng đệ tử vừa uống rượu, một bên đàm luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế cục hôm nay, thấy tiểu nhị ca bận trước bận sau, cổ kiếm trì liền cười nói. Tiểu nhị ca chúng ta mới từ trung thổ mà đến, nghe nói ngư long trại chính là nam cương đệ nhất đại trại, như thế nào trại tựa hồ không có nhiều người. Gầy yếu tiểu nhị nói, cái này không thiên giới đại quân muốn đánh đã tới đi tuổi trẻ dũng sĩ từ lúc 2 tháng trước cũng đã bị chiêu mộ binh lính mà đi còn dư lại một ít già yếu phụ nữ và trẻ em có thể đi đều rời đi chúng ta muốn kiếm quyết chấp hành vô phong kiếm thần Diệp đại nhân cất giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành giã chính sách không để cho địch nhân lưu lại một hạt mễ tươi sống chết đói bọn hắn. Vô phong kiếm thần Diệp đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu nhướng mày, nói, nhân gian còn có kiếm thần ư, vô phong kiếm ta ngược lại là nghe qua cái này vô phong kiếm thần là ai a tiểu nhị kia ca ha ha cười nói. Công tử có chỗ không biết, vô phong kiếm thần Diệp đại nhân đó cũng không phải là người bình thường, hiện tại Nam Cương năm tộc cùng 36 dị tộc đều về hắn lão nhân ra điều khiển, nghe nói Diệp đại nhân thân cao 9 thước, thân rộng cũng là 9 thước, mắt như chuông đồng, lực rút sơn này, đó là chân chính trên cánh tay có thể phi ngựa trên nắm tay có thể đứng người đại anh hùng, cần gấp nhất chính là, hắn có một mặt cờ xí, đúng rồi, gọi là Minh Vương Kỳ, có thể hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, chính là Minh Vương truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, khục khục, âm u trong góc cái kia thanh niên tuấn mỹ một ngụm rượu thủy liền phun tới, còn liên tục ho khan vài tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác Thương Vân đệ tử, biểu lộ cũng rất đặc sắc, không sai, tiểu nhị ca trong miệng chính là cái kia chín thước thịt heo bóng, chính là bọn họ quen thuộc Thương Vân chuột bự Diệp Tiểu Xuyên. Không đến Nam Cương, đều không thể tưởng tượng Diệp Tiểu Xuyên người kia tại Nam Cương danh khí có bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng Minh Vương Kỳ khống chế Nam Cương năm tộc cùng dị tộc liền thôi, lại vẫn vô sỉ tự phong vì vô phong kiếm thần. Kiếm thần hai chữ này là ai đều có thể bối đứng lên đấy sao? Gocchuyenaudio.com Trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư thúc cũng không dám tự xưng kiếm thần, 800 năm đến Thương Vân môn sinh ra đời đệ nhất cao thủ Vân Nhai Tử sư thúc tổ cũng chỉ thì ra xưng kiếm thánh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua biểu lộ cổ quái cổ kiếm trì, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, Diệp sư đệ thật sự là hơi quá đáng, chúng ta phải quản quản a." Cổ kiếm trì liên tục cười khổ, nói: Sư phụ đã Nam Cương công việc toàn quyền giao cho Tiểu Xuyên sư đệ, Nam Cương dân phong biêu hãn, dị tộc càng là khó có thể khống chế, không làm ra điểm khoa trương tên tuổi là rất khó tại Nam Cương đặt chân. Chúng ta lúc này đây là vì mang này, hai cái thiên diện môn tù binh trở về chuyện nơi đây nhi chúng ta chưa hề nhúng tay vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu vẫn là không phục a, Diệp Tiểu Xuyên tính toán là vật gì a, như thế nào hiện tại biến thành Nam Cương thập vạn đại sơn tổng hồ lô cầm. Hiện tại liền Nam Cương biên giới chi địa ngư long trại điếm tiểu nhị cũng biết sự tích của hắn. Tiểu nhị ca tựa hồ càng nói càng dũng cảm, nói: "Vô phong kiếm thần Diệp đại nhân thật sự là không dậy nổi, ngắn ngủn vài ngày, liền cho Nam Cương làm ra một chút cũng không có đếm được lương thực cùng tốt binh khí, đủ để trang bị toàn bộ Nam Cương dũng sĩ, nếu như ta không phải dáng người gầy yếu đi chút cũng..." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi lấy khởi binh nhận đánh thiên giới kẻ trộm, Minh Vương truyền nhân thật sự là danh bất hư truyền a, bỗng nhiên, đúng lúc này, trong âm u chính là cái kia thanh niên tuấn Mỹ chậm rãi nói: "Tiểu huynh đệ, cái này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung a, vị kia cái gọi là vô phong kiếm thần cùng Minh Vương có quan hệ gì? Hắn tại sao có thể là Minh Vương truyền nhân đâu?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nhị ca nói, hắn có thể dùng điều động thiên hạ anh hùng Minh Vương Kỳ, tự nhiên là Minh Vương truyền nhân, Minh Vương Kỳ không phải là Minh Vương cờ xí ư, thanh niên tuấn Mỹ mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, điều này cũng đúng một loại giải thích. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, thản nhiên nói. Vô chi chi nhân, như thế nói đến, trước mắt cái này cái bình nữ nhi hồng trong, có phải hay không nên có một khuê nữ? Minh Vương Kỳ cùng Minh Giới Minh Vương không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là một mặt cờ xí mà thôi, nó biểu tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý nghĩa, xa xa lớn hơn nó thực tế ý nghĩa, ngàn vạn không muốn đang nói cái kia Diệp Đại Thần cùng Minh Vương truyền nhân, nếu rơi vào tay Minh Vương trong lỗ tai, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn a. Tiểu nhị ca vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai, nói. Cũng không phải ta một người nói, hiện tại tất cả mọi người nói như vậy. Vị công tử này, ngươi nói Minh Vương Kỳ không phải Minh Vương cờ xí, vậy tại sao hội gọi Minh Vương Kỳ đâu? Thanh niên tuấn Mỹ bưng lên trước mặt chén rượu uống một hớp nhỏ, chậm rãi nói. Minh Vương Kỳ trước kia gọi là Chiến Hồn Kỳ, chính là nữ hoa tiên tử trên người một kiện pháp bảo, rất nhiều năm trước một hồi nhân gian đại chiến, Chiến Hồn Kỳ bị hủy, Mộc Tử Kỳ dùng cửu u thần thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, thụ tâm luyện chế thành ma, một lần nữa tu bổ bị hủy Chiến Hồn Kỳ, bởi vì đại bộ phận tài liệu đều đến từ cửu u minh giới, cho nên đổi tên là Minh Vương Kỳ. Tiểu nhị ca vẫn là vẻ mặt lơ đễnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, béo trưởng quầy chạy ra, đạp tiểu nhị ca mấy cước nói. Tại đây lười biếng làm gì, không có nhìn thấy hậu trù bề bộn nhiều việc ư. Tiểu nhị ca không tình nguyện tiến về trước hậu trù, hắn vốn còn muốn cùng công tử này biện bạch vài câu, dù sao cũng là Diệp Tiểu Xuyên cho Nam Cương làm ra rất nhiều đồ quân nhu, tại Nam Cương các tộc trong nội tâm vẫn rất có danh vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nhị ca rời đi về sau, cổ kiếm chỉ nhìn về phía bóng mờ trong góc chính là cái kia thanh niên tuấn Mỹ. Hắn giơ lên chén rượu, đối này thanh niên tuấn Mỹ nói. Công tử quả nhiên kiến thức bất phàm, tại hạ Thương Vân Môn cổ kiếm chỉ kính công tử một ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, cổ kiếm chỉ đi đầu uống một hơi cạn sạch. Thanh niên tuấn Mỹ nhưng không có uống, thản nhiên nói. A hát cổ công tử cho là ta mới vừa nói chính là thật vậy chăng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ lắc đầu, mỉm cười nói. Ta tuy nhiên không biết đạo công tử nói là thật là giả, bất quá công tử vừa mới nâng lên Mộc Tử Kỳ ba chữ, cũng đủ để lệnh tại hạ bội phục, tại hạ cũng chỉ là sắp tới mới nghe nói qua nhân gian đã từng có như vậy nhân vật số má. Thanh niên tuấn Mỹ đến hào hứng, nói. Người vậy mà nghe qua Mộc Tử Kỳ danh hào. Theo ta được biết cái này Mộc Tử Kỳ là nhân gian 16 vạn năm trước nhân vật, hôm nay nhân gian biết được cái tên này chỉ sợ cũng không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ nói, Mộc Thần có tam bảo, luân hồi cánh chim thiên lôi oanh. Mấy ngày trước đây Nam Cương náo xôn xao thiên lôi oanh dị bảo xuất thế, này mới khiến tại hạ biết được Mộc Thần tục danh. Thanh niên tuấn Mỹ sắc mặt hơi đổi, nói, cái gì thiên lôi oanh xuất thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh niên tuấn Mỹ, đúng là lần này thiên giới đại quân tam quân thống soái Hoa Vô Ưu. Hắn ly khai hạo kiếp chi môn một mình du lãm nhân gian, một ngày này đi tới phía bắc Ngư Long trại, ý định ngày mai đi trung thổ đi dạo, không nghĩ tới tại nơi này nho nhỏ trong khách sạn, vậy mà đã nghe được thiên lôi oanh xuất thế đáng sợ tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên lôi oanh là cái gì? Lôi hệ pháp bảo tại tam giới bên trong vốn là ít, mà thiên lôi oanh tuyệt đối là lôi hệ pháp bảo trong đỉnh cấp tồn tại, là chính cống thiên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó Mộc Tử Kỳ một lôi nơi tay, thiên hạ ta có tuyệt thế phong thái, lệnh nhiều ít thiên giới cùng minh giới cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay nghe được thiên lôi oanh xuất thế, điều này có thể không để Hoa Vô Ưu giật mình biến sắc đâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.